Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyệt La làm Bắc Chu đệ nhất ảnh vệ, lần đầu tiên bị người vả mặt, hơn nữa đối phương là một nữ nho nhắn phẫn nộ bất kham, rút kiếm liền chiều Mộ Dung Thu Vũ đâm tới. Hắn là duy nhất một cái biết nữ nhân này đối Chu Tĩnh Hàn tới nói đại biểu gì đó người, hắn sẽ không gờ yêu ta ết nàng. Nhưng là không đại biểu hắn sẽ không thương nàng. Không, Tô Tuyệt La ra lệnh một tiếng, thế cục biến cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hắn một mình một người đối kháng Mộ Dung Thu Vũ, mặt khác mười mấy hắc y nhân thay phiên tiến công Lê Tiễn. Như vậy đối chiến phương thức đối với Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tới nói liền có hại rất nhiều. Đầu tiên, Mộ Dung Thu Vũ trung quy là cái nữ tử, vũ lực giá trị không bằng Tô Tuyệt La. Hai người một trọi một so đấu, nàng ứng phó không dễ dàng. Tiếp theo, Lê Tiễn cũng không thể so nàng trạng huống hảo. Đừng nói đối hắn giờ phút này trong cơ thể dư độc chưa thanh, liền tính là êm đẹp một người, bị huấn luyện có tố mười mấy cao thủ thay phiên tiêu hao thể lực cũng sớm hay muộn sẽ lực bất tòng tâm. Những cái đó hắc y nhân tự biết không phải Lê Tiễn đối thủ, lựa chọn đoàn đội hợp tác tập thể vây công phương thức. Phàm là Lê Tiễn đem đầu mâu chỉ hướng trong đó một người tưởng tác đối phương tính mạng khi, như vậy đối phương tất nhiên cực lực lui lại từ mặt khác mấy người liên thủ công thường. Thất ra kịp thời bước ra, không thể ham chiến. Mộ Dung Thu Vũ một bên mệt mỏi ứng phó Tô Tuyệt La, một bên cao giọng nhắc nhở. Lê Tiễn lạnh giọng đồng ý, trong tay thanh phong kiếm phiếm lạnh lẽo kiếm quang. Bá bá bá, lệnh người không kịp nhìn, gần người không được. Này xương, Mộ Dung Thu Vũ bị Tô Tuyệt La triền thực khẩn. So sánh với phía trước những cái đó có điều kiêng kỵ hắc y nhân, Tô Tuyệt La xuống tay đã có thể thực tuyệt tình hung ác. Nàng bị buộc kế tiếp bại lui, dứt khoát con ngươi lạnh lùng, một tay ở bên hông dò xét một phen, rồi sau đó. Vèo, nâng lên tới, đột nhiên chiều đối diện Tô Tuyệt La ném đi. Không phải tưởng cho ngươi ra nhiếp chính vương muốn giải dược sao? Cầm đi, Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện, trong tay hơn 10 căn ngân châm thuận thế bay ra. Bá bá bá, ngân châm hỗn loạn Mộ Dung Thu Vũ nội lực bay ra đi tốc độ nhanh như chớp. Keng keng keng, một trận ngân châm cùng lợi kiếm ở không trung va chạm ở bên nhau thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Tuyệt La không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ thân là Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân vương, thế nhưng sẽ như thế ti tiện sử dụng ám khí. Hắn huy kiếm đánh rơi ngân châm, muốn cùng đối phương tới một hồi sinh tử đánh giá là lúc lại thấy Mộ Dung Thu Vũ thân ảnh đã là chạy như bay hướng bị hắc y nhân vây quanh Lê Tiễn. Các ngươi không phải tưởng cho ngươi ra nhiếp chính vương muốn giải dược sao? Cầm đi, Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện, trong tay lại là hơn 10 căn ngân châm thuận thế bay ra. Thừa dịp đông đảo hắc y nhân tránh né đương lúc Mộ Dung Thu Vũ giữ chặt Lê Tiễn tay cùng chi song song đạp đêm rời đi. Chỉ còn lại có tránh né trễ hắc y nhân bị ngân châm đâm trúng kinh hô trúng ám khí còn miệng vỡ giận mắng Lê Tiễn vợ chồng đê tiện vô sỉ. Rất xa bầu trời đêm truyền đến Lê Tiễn hài hước thanh âm. Nhà ngươi chủ tử độc nhập phong phủ yếu huyệt giờ phút này nên là chặt đứt khí tốc tốc trở về tống trung đi. Thất vương phủ, hậu viện chủ xương phòng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song ngồi xuống trước bàn, châm trà đổ nước một trận nhiều uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, gọi người nâng tới nước ấm, đóng cửa lạc xoan, cho nhau cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng, tẩy đi một thân dính nhớp. Nếu Quý Quảng ở chỗ này nhìn đến bọn họ như vậy, tất nhiên sẽ mở miệng ngăn cản, sau đó giảng một phen dưỡng sinh chi đạo. Đáng tiếc, hắn không ở thất gia, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Chấm, to rộng thao tắm bên trong, Mộ Dung Thu Vũ lưng dựa Lê Tiễn xích quả rộng lớn ngực nghiêng đầu dò hỏi ra tiếng. Ánh nến hạ, Lê Tiễn hẹp dài mắt phượng phi dương khởi đẹp độ cung, môi mỏng cũng gợi lên mị hoặc chúng sinh yêu nghiệt tươi cười. Ha ha a, cái gì đều không thể gạt được Thu Vũ. Hắn nói lời này khi, một đôi tay chính tùy ý dao động ở Mộ Dung Thu Vũ hoạt nộn lòa cơ thường. Như vậy hương hoạt non mềm, làm hắn yêu thích không buông tay, tâm khởi gợn sóng chi tình. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn nói như vậy, lười biếng dựa ở hắn trong lòng ngực chờ đợi hắn tiếp tục giải thích đi xuống. Lê Tiễn cảm thấy sự tình nói phức tạp không tính phức tạp, nói đơn giản cũng không tính đơn giản. Đơn giản, này liền từ đầu giải thích nói. Sau giờ ngọ ngươi cùng tiêu công chúa như xí thật lâu sau chưa về, lòng ta hạ nổi lên hồ nghi. Lúc ấy cựu cựu tiến đến cùng ta tán gẫu, chúng ta lấy nước ô mai làm rượu đối ẩm. Lúc sau, có công tỳ hoang mang rối loạn tới kêu ta, nói nhìn đến ngươi bị Chu Tĩnh Hàn gõ hôn mang đi Phúc Lộc Điện. Lúc ấy nghe nói này tin tức đầu óc một lát hỗn độn. Rốt cuộc Chu Tĩnh Hàn đối với ngươi như hổ rình mồi cũng không phải một hai ngày. Vì thế ta liền thẳng đến Phúc Lộc Điện mà đi, kết quả ngươi hẳn là có thể đoán được. Canh giữ ở phúc lộc trong điện chính là giao nhi, ta vào cửa sau liền có người tướng môn khóa trái. Mà phía trước ta uống xong nước ô mai cũng là bỏ thêm liêu. Giao nhi muốn đập nồi dìm thuyền, hiến thân với ta, ở mặt khác tam quốc sứ thần trước mặt bức ta đi vào khuôn khổ sau không thể không cưới nàng vào cửa. Người biết vi phu không bản lĩnh khác nhưng nhẫn nại lực là có. Dùng nội lực bức ra trong cơ thể khô nóng sau ta liền muốn đi tìm ngươi. Không thành tưởng, giao nhi thà tâm bất tử ôm lấy ta lại lần nữa đối ta đầu độc. Ta bất đắc dĩ, gõ hôn mê nàng rời đi phúc lộc điện. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, đánh gãy Lê Tiễn nói. Thất gia, ngươi biết ta muốn hỏi không phải cái này. Về viên tâm giao thiết kế Lê Tiễn sự tình, nàng là thật sự không có gì hảo hỏi. Sự tình không thành, viên tâm giao còn gieo gió gặt bão bị Lê Thái chui chỗ trống phá hủy trong sạch. Như vậy đã thành kết cục đã định sự tình, Mộ Dung Thu Vũ không có gì nhưng tò mò. Nàng giờ phút này muốn biết là, Lê Tiễn đối Chu Tĩnh Hàn làm cái gì? Lê Tiễn nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ vân đoàn, nói gần nói xa. À Thu Vũ, ngươi hỏi không phải chuyện này à, vậy ngươi muốn biết chính là cái gì đâu? Ngươi thiếu cùng ta giả ngu, nói ngươi đối Chu Tĩnh Hàn làm cái gì? Mộ Dung Thu Vũ xoay người, mị khẩn hai tròng mắt một bộ thẩm vấn tư thái. Lê Tiễn thừa cơ bế lên Mộ Dung Thu Vũ, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Rồi sau đó trợn tròn mắt nói dối. Chu Tĩnh Hàn, ta có thể đối hắn làm cái gì? Không có a, hắn nhún vai trang vô tội nhường nào. Mộ Dung Thu Vũ giơ tay nắm mũi hắn, còn không thừa nhận, ngươi không đối hắn đã làm cái gì, như thế nào đối Tô Tuyệt La nói hắn độc nhập phong phủ huyệt. Phải biết rằng, nàng chính là dùng ngân châm phong Chu Tĩnh Hàn phong phủ huyệt, lệnh đối phương không thể động đậy, ngôn ngữ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, Lê Tiễn như thế nào biết được, hắn tiếp xúc quá Chu Tĩnh Hàn. Phía trước đối với Tô Tuyệt La không có thể phát hiện Chu Tĩnh Hàn huyệt đạo bị ngân châm phong bế, Mộ Dung Thu Vũ từng mấy độ khinh bỉ quá. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Tô Tuyệt La nhất định là đem Chu Tĩnh Hàn các đại huyệt đạo kiểm tra rồi cái biến, không có khác thường, lúc này mới nghĩ lầm đối phương là chúng độc tới tìm chính mình tính sổ thảo giải dược. Mà nàng, thật là không đối Chu Tĩnh Hàn đã làm cái gì lệnh người giận sôi ti tiện hành vi. Duy nhất giải thích chính là, Lê Tiễn đối này làm cái gì? Lê Tiễn đảo cũng không tưởng giấu giếm Mộ Dung Thu Vũ, như vậy khôi hài sự tình, muốn kịp thời cấp ái thê chia sẻ mới đúng. Hắn không hề giữ lại đem hắn phía trước trêu đùa Chu Tĩnh Hàn sự tình 1 năm 1 10 nói cho Mộ Dung Thu Vũ nghe, cuối cùng không quên học một chút Chu Tĩnh Hàn phẫn nộ ngập trời rồi lại cực lực khắc chế thảm tương nhi. Mộ Dung Thu Vũ muốn nghiêm túc một chút, kết quả sinh sôi bị Lê Tiễn này phiên lời nói cùng biểu tình đậu cười. Cái này Lê Tiễn, một bụng ý nghĩ xấu, nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. Trong đầu tưởng tượng đến Chu Tĩnh Hàn bị lột ra quần áo, bụng nhỏ phóng thiêu đốt chính vượng ngọn nến kêu cứu không được cảnh tượng, Mộ Dung Thu Vũ liền thật sự nhịn không được. Thu Vũ, muốn cười liền cười, vi phu không ngăn cản ngươi. Lê Tiễn đầy mặt sủng nịch, Mộ Dung Thu Vũ một đầu cùng đến Lê Tiễn trong lòng ngực giống cái tươi đẹp thiếu nữ. Khanh khách, nở nụ cười, Lê Tiễn ôm sát Mộ Dung Thu Vũ eo thon, chỉ cảm thấy phía dưới nơi nào đó ngang nhiên kiêu ngạo lên. Ngươi cái tiểu yêu tinh, hắn phúc ở nàng bên tai, lẩm bẩm một câu. Mộ Dung Thu Vũ cười không ngừng, cằm đau nhức còn chưa đình chỉ trụ sán lạn tiếng cười. Chính là, đang nghe đến Lê Tiễn này ý vị thâm trường nói cùng cảm nhận được hắn nơi nào đó biến hóa khi, Mộ Dung Thu Vũ nhưng thật ra sinh sôi ngưng cười thanh. Ách, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn cũng đang ở cúi đầu xem nàng, hằn ánh mắt thâm trầm tản ra nùng liệt lục quang. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt trang nho nhỏ đối phương. Nhưng thật ra xác minh câu kia, ngươi trong mắt có ta, ta trong mắt có ngươi. Ở Lê Tiễn trong mắt giờ phút này Mộ Dung Thu Vũ không thể nghi ngờ là đẹp nhất, nhất mị nhất câu nhân. Nàng ánh mắt mê mang, gương mặt hồng nhuận, khóe miệng còn treo phía trước còn sót lại tươi đẹp tươi cười. Nàng giống như là một cái chí mạng lốc xoáy, đang ở một chút hấp dẫn Lê Tiễn tới gần, cuối cùng bị cuốn vào trong đó, trầm luân mà không tự biết. Lê Tiễn cúi đầu quạc trụ Mộ Dung Thu Vũ đôi môi, như vậy hương mềm, là hắn chăm nếm không nghị hinh vị ngọt nói. Hắn chằn chọc nghiền áp kia mềm mại cánh môi, đầu lưỡi ác liệt ở mặt trên nhất biến biến miêu tả, không biết mỏi mệt. Chơi đủ rồi, lúc này mới chen vào đi, muốn cậy ra đối phương nhắm chặt hàm răng tường thành. Mộ Dung Thu Vũ đảo cũng không quá nhiều làm ra vẻ, biết rõ Lê Tiễn trong cơ thể thiên dâm tán không có tất cả tiêu tán, thực nhu thuận tiếp thu Lê Tiễn đau sủng. Nàng hơi hơi mở miệng ra, mặc kệ Lê Tiễn lưỡi dài thẳng đuổi mà nhập thổi quét nàng đinh hương cái lưỡi triền miên lâm ly. lẫn nhau hô hấp cực nóng quấn quanh, thân cùng tâm càng dựa càng gần, linh hồn tựa hồ đều hoạn nạn nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen triền miên hôn nồng nhiệt kết thúc khi hai người hô hấp đều dồn dập lên, thân thể cũng khô nóng khó nhịn lên. Lê Tiễn bế lên Mộ Dung Thu Vũ, không muốn tại đây hẹp hòi không gian ủy khuất nàng. Phía trước bất đắc dĩ ở bên trong xe ngựa muốn nàng, hiện giờ hắn chỉ nghĩ ôm nàng đến giường chiếu gian, cho nàng nhất ôn nhu che chở. Xôn xao, tiếng nước vang lên, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song ra tắm. Hắn xả khăn lông lại đây, săn sóc cấp Mộ Dung Thu Vũ trà lau thân mình. Đầu ngón tay xẹt qua nàng trước người, không biết cố ý vẫn là vô tình, lại là dùng móng tay quát cọ một chút Mộ Dung Thu Vũ vân đoàn trung gian tiểu hoa nụ, làm hại Mộ Dung Thu Vũ cả người bỗng dưng run lên. Lê Tiễn đắc ý cười xấu xa, chặn ngang bế lên lau khô thân mình Mộ Dung Thu Vũ, đem nàng vững vàng đặt ở gối gian, phất tay rơi xuống giường màn. Kia lúc sau, hắn cúi người đè ở nàng thân thể mềm mại thượng, thanh âm khàn khàn nói. Thu Vũ, ngươi không biết ngươi nhu thuận lên bộ dáng, có bao nhiêu mỹ. Ta Lê Tiễn dữ dội may mắn, có thể được ngươi như nước ôn nhu. Đúng vậy, như Mộ Dung Thu Vũ như vậy cương liệt cường thế nữ tử, có thể uyển chuyển thừa hoan ở hắn Lê Tiễn dưới thân, ôn nhu như nước kiều mị động lòng người, đây là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hắn cảm ơn, hắn tích phúc, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay câu lấy Lê Tiễn cổ, đem mềm mại giấu môi thượng hắn môi mỏng. Kiếp này đến ngươi chuyên tình độc sủng, ta cũng tam sinh hữu hạnh. Nàng trải qua kiếp trước kiếp này, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lê Tiễn làm người cỡ nào tàn bạo tuyệt tình. Chính là hắn bất luận đối đãi người ngoài nhiều tàn bạo nhiều tuyệt tình, đối nàng lại là vô cùng chiều mến sủng nịch. Đây là nàng trọng sinh sau, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quá cảm tình. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chớ quá như thế. Thu Vũ, Lê Tiễn động tình gọi nàng tên, đem từng miếng cực nóng hôn dấu vết ở nàng thân thể mềm mại thượng. Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng đồng ý, nhỏ dài ngón tay ngọc tất cả hoàn toàn đi vào Lê Tiễn mặc phát bên trong, cách chương.